Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 5, sự kỳ lạ của con mắt màu ngọc bích. Góc truyện audio.com. Thuận theo lời ngọc nữ, Ngọc Huyết liền nắm quyền điều khiển cơ thể, sau đó hai người ngồi trò chuyện với nhau cho tới trời tối mới bắt đầu hành động. Bước ra khỏi hang động, con mắt giống mắt mèo của Ngọc Huyết phát sáng, cô bắt đầu hành động giống loài mèo, bước đi nhanh nhẹn nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Mục tiêu lúc này của cô là một đám trẻ đang ngủ ở phía trước, leo lên cây dừa gần đó cho dễ quan sát. Cô ước chừng có 10 đứa trẻ, 8 nam 2 nữ, đều bằng tuổi cô, đều đang nằm ngủ rất say. Ngọc Huyết đã giết người một lần nhưng cô không cảm thấy tội lỗi, vì quá khứ đớn đau đã ăn sâu vào tiềm thức của cô rằng chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống sót. Cô bước đi nhẹ nhàng nhưng không kém phần nhanh nhẹn tới chỗ từng đứa trẻ. Trước khi ra tay, cô còn mặc niệm: chúc các ngươi kiếp sau có một cuộc sống tốt hơn. Nói xong, cô ra tay dứt khoát cắt ngang ít hầu của từng đứa trẻ một, khiến chúng ra đi trong thanh thản không có bất kỳ đau đớn nào. Xong xuôi, Ngọc Huyết định rời đi thì có một tiếng xé gió truyền vào tay cô. Vút vút, cô nghiêng người né tránh nhưng không kịp thoát khỏi, mũi tên kia lướt ngang mặt cô, để lại trên làn da trắng như tuyết một vệt máu dài. Không quan tâm vết thương trên mắt, Ngọc Huyết vận hết sức lực, theo bản năng cô phóng đi bằng bốn chi hướng thẳng về phía bắn ra mũi tên, bổ nhào vào người đứa bé trai vừa bắn cô. Cô dứt khoát dùng chùy thủ dao găm cắm thẳng vào tim đứa trẻ. Sau xử lý xong đứa bé, Ngọc Huyết nghe thấy tiếng ngọc nữ tràn đầy lo lắng hỏi: cô không sao chứ? Mặt cô đang chảy máu kia. Vết lướt ngang của mũi tên khá sâu và có khả năng để lại sẹo vĩnh viễn, nhưng Ngọc Huyết vẫn đáp lại ngọc nữ một cách bình thản: sẽ không sao đâu, tôi không biết vì sao lúc nãy tôi lại di chuyển bằng bốn chi và hành động giống mèo nữa. Tôi nghĩ đó là bản năng của cơ thể và nó liên quan tới con mắt trái giống mắt mèo này. Nói rồi cô đưa tay lên mắt trái như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này hiện tượng lạ xảy ra, con mắt phải màu ngọc bính phát ra những ánh sáng màu xanh lá cây chiếu gọi khuôn mặt, vết sẹo trên mặt Ngọc Huyết từ từ biến mất nhưng chưa từng tồn tại. Sau khi chuyện lạ xảy ra, Ngọc Huyết có chút chấn động, cứ đưa tay sờ đi sờ lại chỗ bị thương trên mặt. Ngọc nữ trên đầu cũng có chút sửng sốt nhưng rất nhanh hai người đã ổn định tâm thần. Vô số nghi hoặc nổi lên trong đầu hai người nhưng có nghi hoặc cũng chẳng ai giải đáp. Ngọc Huyết và Ngọc Nữ cũng thôi suy nghĩ đến vấn đề này. Cách chương.